Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, trang 703. Diện mạo cực giống Tô Vũ Hàn, lại mang theo bom muốn ám sát hắn thiếu niên. Mỗ phần hư hư thực thực Tô Vũ Hàn lưu lại đến di vật, nhưng mặt trên lại đồ đầy cự độc độc dược. Này đó nguy hiểm, Sở Đức toàn bộ cũng chưa để vào mắt quá. Hắn có thể tùy tay liền đem kia thiếu niên tay bẻ gãy, cũng có thể ở đụng vào độc dược sau, như cũ một bộ bình tĩnh bộ dáng, thậm chí còn cố ý cười hỏi có hay không càng độc đồ vật. Tô Vũ Hàn sau khi chết, Sở Đức trưởng thành rất nhiều, hắn bắt đầu học xong bình tĩnh đối mặt hết thảy có thể đem hắn đánh tan sự, cũng bắt đầu học xong đem hết thảy hỉ nộ ai nhạc giấu ở trong lòng. Cho dù Sở Đức sau lại đem cái kia thiếu niên đánh gãy toàn thân xương cốt tặng trở về, đem kia phân dính đầy độc dược giấy nhét vào phía sau màn người trong miệng, hắn đều như cũ là cười tủm tỉm. Mấy lần lúc sau, rốt cuộc không có người còn dám lấy chuyện này tới thử Sở Đức, mà Sở Đức phảng phất cũng biến thành một cái không có nhược điểm người. Nhưng mà không ai biết, Sở Đức cái này thoạt nhìn tựa hồ ở đối mặt Tô Vũ Hàn như cũ có thể bảo trì bình tĩnh người, ở đã từng cũng từng có không bình tĩnh thời điểm. Kia vẫn là năm đó Sở Đức ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm, mà khi đó Tô Vũ Hàn cũng vừa mới vừa bị Vô Mặt cấp giết. Đã từng Sở Đức còn không có như bây giờ lão luyện khéo đưa đẩy, khi đó hắn chỉ là một cái vừa mới ở trên chiến trường lăn lộn mấy năm nam sinh viên, chiến trường thống khổ Sở Đức mới vừa biết được, mà như vậy thống khổ cơ hồ có thể phá hủy một người ý chí. Khi đó Sở Đức tính cách cũng lập tức đã xảy ra thật lớn biến hóa, hắn không hề bởi vì chính mình xuyên qua mà đắc chí, ngược lại bắt đầu liều mạng cân nhắc chính mình đến tột cùng nên như thế nào biến cường. Chỉ có nỗ lực mới có thể vì Tô Vũ Hàn báo thù, mà lần này nỗ lực cũng không phải càng nỗ lực một chút, mà là so đã từng muốn nỗ lực gấp 2, gấp 3, thậm chí là gấp 10 lần. Sở Đức bắt đầu không hề đối thủ hạ địch nhân lưu thủ, cơ hồ mỗi một ngày hắn đều là từ ác mộng chung tỉnh lại, lại từ ác mộng chung ngủ, mà ở như vậy điên cuồng bức bách chính mình sau, Sở Đức ở Áo Lai Đế Quốc thăng chức tốc độ tựa như ngồi hỏa tiễn giống nhau, hắn cũng lần đầu tiên đã biết, nguyên lai chính mình còn có lớn như vậy lực lượng, nguyên lai đem chính mình tiềm lực áp bức đến mức tận cùng, hắn là có thể thành công, cũng chính là ở ngay lúc này. Sở Đức lần đầu tiên bắt đầu ý đồ thâm nhập thay đổi cơ giáp cấu tạo, mọi người đều biết máy móc loại đồ vật này cải tạo thường thường so đại chúng phiên bản phải mạnh hơn một mảng lớn. Ở Tô Vũ Hàn chết phía trước, Sở Đức tuy rằng đã học tập cơ giáp kết cấu, chính là trước nay cũng chưa ý đồ đối cơ giáp xuống tay quá. Cơ giáp cải tạo một yêu cầu tài nguyên, nhị yêu cầu thiên phú, Sở Đức thân là vai chính, thiên phú tự nhiên là đủ rồi. Chẳng qua Áo Lai Đế Quốc xem như một cái quân sự đế quốc, nếu Sở Đức muốn không kiêng nể gì ở trong quân đội làm thực nghiệm, hắn chỉ sợ muốn tránh đi chính mình trưởng quan. Nếu không tại đẳng cấp nghiêm ngặt, Áo Lai Đế Quốc chỉ sợ sẽ mạo phạm đến hắn. Nguyên nhân chính là vì như thế, Sở Đức cải tạo yêu cầu tránh đi mọi người, hắn trộm trên chiến trường từng điểm sửa chữa cơ giáp bên trong, muốn ở trong chiến đấu thí nghiệm chính mình ý tưởng tính khả thi. Nhưng mà Sở Đức này nửa đường tử xuất ra chung quy là có chút không bắt được trọng điểm, có mấy lần Sở Đức đều thiếu chút nữa bị chính mình cải tạo cơ giáp cấp dẫn vào vực sâu. Cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình cường hãn tố chất mới miễn cưỡng từ tử vong tuyến thượng chạy thoát trở về. Mà mỗi một lần tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau, Sở Đức trong lòng đều sẽ sinh ra vô tận bạo ngược. Mỗi một lần, Sở Đức đều sẽ không chịu khống chế mà nhớ tới cái kia chết đi người, nếu Tô Vũ Hàn bất tử. Như vậy, hắn nhất định sẽ thực vui vẻ cùng Sở Đức giao lưu như thế nào cải tạo chính mình cơ giáp đi. Mỗi lần cái này ý niệm vừa xuất hiện ở Sở Đức trong đầu, liền sẽ làm hắn càng thêm thống khổ, sau đó, Sở Đức lại sẽ đem chính mình tinh lực áp bức càng sâu, như vậy nhật từ. Dài dòng tựa hồ không có cuối, nhưng mà, có một ngày, Sở Đức ở trên chiến trường cùng địch nhân giao thủ thời điểm, bỗng nhiên bị tác một trương tờ giấy, mà kia tờ giấy có điểm đặc thù, bởi vì nó vừa lúc là đối diện cùng Sở Đức giao thủ người kia đưa cho hắn. Sở Đức đột nhiên ngẩng đầu hướng đối diện nhìn lại, người kia chỉ là đem tờ giấy đưa cho hắn, lúc sau một câu cũng chưa nói, liền xoay người rời đi. Hắn rời đi tốc độ thực mau. Cho dù là Sở Đức ở nỗ lực thời gian dài như vậy sau, cũng như cũ không có cách nào tại đây loại trạng thái hạ đuổi theo hắn. Này coi như là Sở Đức xuyên qua nhiều năm như vậy về sau, cùng đối diện người kia lần đầu tiên sinh ra ngầm trực tiếp giao tế. Sở Đức đã từng nhưng thật ra ở trong đầu ảo tưởng quá trường hợp như vậy, ở Sở Đức vừa mới xuyên qua thời điểm, hắn vô số lần chờ đợi người kia nói với hắn một câu. Thậm chí chẳng sợ chỉ có một ánh mắt, nói lên. Sở Đức cùng người kia ở trên chiến trường trừ bỏ cho nhau nói một ít chào phúng đối phương nói sau, liền căn bản một câu đều không có nói qua, kia tờ giấy tựa như mộng giống nhau quy quy củ củ đặt ở Sở Đức trong tay, chẳng qua ở đã trải qua như vậy nhiều sự tình lúc sau, Sở Đức trong lòng lại bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Người kia bỗng nhiên đưa cho hắn một trương tờ giấy làm gì? Chẳng lẽ là muốn lại nhắc nhở hắn một lần, Tô Vũ Hàn là chết ở trên tay hắn sao? Sở Đức gần nhất vẫn luôn tránh cho cùng vô mặt tiếp xúc, bởi vì hắn sợ hãi chính mình nhìn thấy đối phương, liền khống chế không được muốn giết hắn, dựa vào chính mình trước mắt thực lực. Sở Đức biết chính mình muốn giết vô mặt là rất khó, hắn không thể không dùng hết chính mình toàn thân lý trí khắc chế chính mình, nhưng mà trước mắt, người kia cư nhiên chính mình tìm tới môn tới, thật mới mẻ a. Hết chương.